Thì trước hết là thầy cầu chúc nội tự và đạo tràng sang năm mới sức khỏe và cố gắng tu hành, bởi vì mình được làm thân con người thì khó lắm, mà mất thân con người thì dễ, mà trở lại được làm người khó lắm. Hồi thầy học đó thì nói nhân thân năng đắc thầy cũng chưa hiểu, sao người ta vậy mà quá chừng chừng vậy, cả thế giới giờ gần 7 tỷ người, Việt Nam mình là 90 mấy triệu mà nói khó vậy, nói khó thầy không tin. Nhưng bây giờ là thầy mới biết khó. Quý vị nhìn ra ngoài xã hội, là trong cái thôn xóm của mình, trong cái khu phố của mình, thì mình thấy là người ta đánh mất cái nhân cách làm người. Năm giới của nhà Phật đó là nhân cách làm người. Bên đạo Nho thì người ta nói là ngũ thường nhân nghĩa lễ trí tịnh, mà đạo Phật thì năm giới. Thì cái người mà thọ năm giới của nhà Phật này đâu có cái gì mới đâu, về luật pháp của nhà nước cũng đã cấm rồi, có cấm. Mà chỉ khác vào cái giới sát sanh đó, là nhà nước chỉ cấm giết người thôi, chứ còn gà vịt thì không có nói chuyện đó. Nhưng mà trong đạo Phật thì nói trên từ thánh nhân sư tăng phụ mẫu, dưới cho đến loài bò bay mái cửa đều có mạng sống thì không được giết. Đạo Phật nói kỹ hơn, nói tế nhị hơn, nhưng mà luật pháp của nhà nước thì cấm không được giết người. Trộm cướp nhà nước cũng cấm, nên là ngoại tình, nên là ông ăn chả bà ăn neo, cái giới tà dâm nó cũng cấm. Cái luật hôn nhân gia đình một vợ một chồng, rồi lừa gạt lừa đảo gian dối hàng gian hàng giả nhà nước cũng cấm. Rượu chè xì ke ma túy casino nhà nước cũng cấm. Như vậy là người Phật tử về chùa mà họ năm giới của nhà Phật đó bình thường, không có gì mới hết, vì đó là nhân cách làm người. Mà người ta đánh mất cái nhân cách làm người thì đời sau không được làm người. Quý vị nhìn ra ngoài xã hội có vậy, người ta đánh mất hết rồi, đánh mất hết những cái nhân cách. Sát sanh cũng phạm, trộm cướp cũng phạm, tà dâm cũng phạm, giọng ngữ cũng phạm, rượu chè cờ bạc cũng phạm. Như vậy làm sao đời sau họ được làm người? Đó quý vị nhìn được rồi. Cho nên khi mà hồi nhỏ thầy học đó, cái hiểu biết của mình nó còn lờ mờ lắm. Sau khi rồi mình tu tập, mình nghiên cứu giáo lý, rồi mình mới kết hợp ở ngoài xã hội, rồi mình mới thấy là lời dạy của Đức Phật rất rõ ràng. Mất nhân cách là không được làm người. Vậy thì 90 mấy triệu dân của Việt Nam đây đó, người ta đánh mất nhân cách hết là bao nhiêu rồi? Còn có nhiêu đây à? Mà chưa chắc nữa, ngồi trong cái đạo tràng mà chưa chắc nữa, thì dễ gì được làm người tương lai? Khó lắm quý vị. Trong kinh A Hàm Đức Phật thí dụ cái nhân thân năng đắc, con rùa nuôi ở dưới biển, ở trên mặt biển có cái bọng cây nó trôi, mà cứ 100 năm á thì con rùa đuôi ở dưới đáy biển nó chui lên mà trúng cái bọng cây đó. Phật nói dễ hơn là con người mất thân người rồi trở đời làm người. Trời ơi khó lắm. Nếu như con rùa nó thấy đường đó, mà ở dưới này nói dòm nó thấy cái bọng cây nó chui lên rồi sống nó đánh cái bọng cây trôi đi chỗ khác, rồi chưa chắc trúng cái bọng cây, đừng nói con rùa đuôi. Cái lời của Đức Phật nói. Cho nên mình mới thấy rằng giữa cái cuộc sống của con người trên cái xã hội này, cơm gạo áo tiền để phục vụ cho cái thân bằng xương bằng thịt này mà người ta tạo vô số tội lỗi. Bất kể nè, miễn có tiền họ có thể giết người, nếu họ có tiền họ sẵn sàng họ lừa đảo, miễn có tiền họ gian dối. Tôi kể chuyện Tây Ninh quý vị nghe. Cái cô gái này cả 28 tuổi đi bán trà đá, vậy mà lừa gạt rồi bây giờ vỡ cái hội đó 20 mấy tỷ, 22 tỷ. Mà bây giờ cái số người mà họ chưa gửi thơ tố cáo đó chưa hết nữa. Thế thì làm gì, 20 mấy tuổi đầu không có nghề nghiệp làm ăn, không có học lực, không có bằng cấp gì hết, nhưng mà nhờ cái miệng lưỡi này mà lừa đảo lừa gạt, đi chơi hụi đi góp hụi mà 20 mấy tỷ ở Tây Ninh. Như vậy có được làm người không? Rồi cái người này nó mai mốt có được làm người đó không? Không được, phải ở trong A Tỳ địa ngục, ở trong ác đạo, chứ làm sao được làm người. Cho nên quý vị được làm người, quý vị gặp được Phật Pháp, may mắn lắm. Quý vị được tu học là một vinh dự, là một cái gì quý giá nhất để mình bảo vệ, còn mình giữ gìn cái con người này để mai mốt mình được làm người. Thì hôm nay xin giảng cho quý vị cái đề là năm công đức của người lễ Phật. Ở trong Tăng Nhất A Hàm thì là người lễ Phật có năm cái công đức. Thứ nhất là thân tướng được trang nghiêm. Thứ hai là cái âm thanh, tiếng nói của mình nó dịu dàng, rỗng rang, êm dịu, nó không có ngọng nghịu, tức là cái âm thanh. Thứ ba là giàu sang, của cải dư giả. Thứ tư tức là được sanh vào nhà tôn quý. Và thứ năm là chết được sanh thiên. Hôm nay mình bàn năm cái công đức của cái việc lễ Phật. Bởi vì mình thấy cái chuyện mình lễ Phật là bình thường quá, ai lễ không được. Nhưng mà cái công đức của cái lễ Phật đó, quý vị thấy hết sức là quan trọng. Bây giờ Đức Phật trụ tại vườn Ông Cấp Cô Đông, nước Xá Vệ, có 1,250 vị tỳ kheo, vua chúa, các quan dân đông đảo. Đức Thế Tôn mới nói năm công đức của người lễ Phật. Bây giờ cái công đức thứ nhất tức là thân tướng trang nghiêm, nó có ba việc. Tức là trước khi lễ, khi mình lễ và sau khi lễ Phật. Tức là nó có ba cái giai đoạn: trước khi lễ, rồi khi mình lễ và sau khi lễ. Ở thí dụ ở nhà mình, cái thời khóa của mình là 7 giờ tối thí dụ rồi đi. Mình lễ Phật mình, nhưng mà trước đó mình chuẩn bị sao? Thứ nhất là rửa tay, rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân. Chứ đâu phải nó tự nhiên vô lễ đâu, ta phải chuẩn bị chứ. Trên đời này quý vị thấy đâu có cái gì mà không chuẩn bị. Đám giỗ cũng chuẩn bị, đám cưới cũng chuẩn bị, cất nhà cũng chuẩn bị, đi du lịch cũng chuẩn bị. Tất cả mọi việc đều chuẩn bị. Thì trước khi lễ Phật chúng ta đã chuẩn bị. Xong rồi mặc áo tràng cũng chuẩn bị. Khi mà mình mặc cái áo tràng rồi thì tất cả mọi cái ngoại duyên đó chấm dứt. Khi mặc áo tràng rồi là cái ngoại duyên mình chấm dứt. Bây giờ để đi, để mình lễ Phật, không lo nghĩ gì hết. Ai có kêu điện thoại đồ tắt hết. Như vậy thấy cái chuẩn bị không? Như vậy cái thân của mình, cái thân của mình. Trước khi mình bước vào cái bàn Phật để lễ Phật thì mình đã chuẩn bị dọn dẹp sắp đặt cho cái thân này nó đàng hoàng rồi. Bây giờ vô tới bàn Phật mặc áo tràng rồi vô tới bàn Phật thắp hương, thắp hương rồi. Thì mình nhìn lên cái tượng Phật đó, mình đọc cái bài Kiến Phật Tướng Hảo Đương Nguyện Chung Sạch. Thế thì mình nhìn cái Đức Phật đó, ở trong luật Tỳ Ni đó cái Kiến Phật Tướng Hảo Đương Nguyện Chung Sạch, thành tựu Pháp Thân Thật Vô Tương Pháp. Như vậy Đức Phật có ba thân là Báo Thân, Pháp Thân và Ứng Thân Thị Hiện. Mình cũng có ba thân chứ. Đúng rồi, mình mấy nay không có ba thân, mai mốt mình thành Phật là không có được. Tam thân của Phật, mình cũng có ba thân. Thân mình là thân nghiệp, thân báo, thân chướng, cũng có ba thân. Nghiệp, báo, chướng là ba cái thân. Vì mình mang cái thân phàm phu, vọng tưởng, điên đảo, phiền não dẫy đầy, cho nên ba cái thân đó nó còn ẩn tàng ở đâu, cho nó chưa có xuất hiện, chưa có phát khởi. Mình nhờ cái công đức tu hành mới loại trừ gạn lòng phiền não vọng tưởng ra khỏi, thì bây giờ tam thân nó mới xuất hiện. Chứ mình có tam thân, nhưng mà ngặt nổi đó là bị báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng, ba cái chướng này đó, bao phủ, cho nên ba cái thân của mình chưa có xuất hiện. Thành thử là mình nhìn cái tượng Phật, tượng Phật nó không phải thiệt. Cái tượng Phật trên bàn nó không phải thiệt, đó là cái biểu tượng, chứ không phải cái tượng đó là thiệt. Nhưng mà ở nơi cái tượng đó có cái tướng hảo của Đức Phật. 80 là vẻ đẹp, trong kinh Vô Lượng Thọ có 80 vẻ đẹp tướng hảo quang minh. Ngày tu 100 kiếp, Đức Phật trong quá trình tu tập tam kỳ quả mãn bách kiếp nhân viên, nghĩa là 100 kiếp ngày tu mới được cái thân tướng tốt đẹp, 80 vẻ đẹp. Mình tu được cái kiếp nào đâu, chứ đâu phải cái thân này đầy đủ tướng hảo mà trong chuyện bình thường. Dày công tu tập của ngài, trong kinh đó là tam kỳ quả mãn, tức là A Tăng Kỳ, tam đại A Tăng Kỳ, cái thời gian của ngày tu mà bách kiếp nhân viên, tức là 100 kiếp tu để làm con người mà thân tướng tốt đẹp. Cho nên mình nhìn cái tượng Phật rằng quán tưởng là cái tướng hảo của Đức Phật. Để gì? Để mình cố gắng tu hành thì trong tương lai mình sẽ được cái tướng hảo như Đức Phật vậy. Cái đề pháp thân, báo thân và ứng thân thể hiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thể hiện vào cái thế giới Ta Bà này, làm Thái tử Tất Đạt Đa là ứng thân thể hiện. Cái thân này sanh diệt, còn cái pháp thân và cái báo thân không sanh diệt. Ngài không được, ngài chưa diệt độ, ngài chưa diệt độ. Ngài Trí Hải vào trong thiền định, ngài thấy Đức Thích Ca Mâu Ni đang ngồi trên đạo tràng ở Linh Thú thuyết kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoàn. Ngài chưa diệt độ, bởi vì cái thân thị hiện của ngài thì có sanh có diệt, nhưng mà pháp thân và báo thân ngài thường trú. Cho nên là các vị tổ, các vị tu tập vào thiền định, các vị tiếp xúc được với Đức Phật, ngài còn đang thuyết pháp, ngài chưa cũng phải ngài diệt độ. Ngài diệt độ là cái thân đó là thị hiện, còn hai cái thân báo thân pháp thân. Cho nên mình lễ Phật, mình nhìn cái tướng hảo của Đức Phật để gì? Để mình phải sẽ nhập vào cái pháp thân của các Đức Phật. Như vậy để quý vị thấy rằng khi mình lễ Phật, mình chuẩn bị rồi mình lễ Phật, rồi mình thấy được cái tướng hảo của Đức Phật, mình có thể hiện vào, nhập vào cái pháp thân của chư Phật. Khi mình lễ rồi là mình thấy cái tâm mình rất là an lạc. Khi mình lễ Phật xong rồi, mình thấy cái tâm mình rất là an lạc, nhẹ nhàng, vì mình làm được cái việc là lễ bái chư Phật mười phương ba đời. Thế là qua cái cử chỉ mà cái người lễ Phật chuẩn bị trước khi lễ Phật, khi lễ Phật và sau khi lễ Phật, giữa thân và tâm đều được an lạc. Thân thì tề chỉnh trang nghiêm sạch sẽ, tâm thì an tịnh lệ. Cho nên cái nhân đó, cái quả ngày mai mình trở lại làm người thân tướng trang nghiêm, về cái ngoại hình đầy đủ, không có tì khuyết, không có tật nguyền, là do cái được cái công đức thứ nhất. Bây giờ chúng ta đọc cái bài năng lễ sở lễ tánh không tịch. Chỉ có đậu Phật thôi, tôn giáo khác này không được. Mình nói cái vị Phật đó là vị mình lễ, mình là cái người hai lễ bình đẳng. Bình đẳng, bình đẳng là sao? Ngoài xã hội đó họ nói bình đẳng, nhưng bình đẳng giai cấp giàu nghèo, bình đẳng giới tính, nam nữ bình quyền, không phải bình đẳng của đạo Phật. Bình đẳng của đạo Phật là lý tánh tuyệt đối. Cho nên mình mới đọc, mình đứng, mình khi mình quán tưởng, mình lễ Phật, mình nói nè: Đức Phật bị con lễ, con là cái người lễ, thầy trò bằng nhau. Có ai dám nói với Chúa vậy không? Ai dám nói với Ngọc Hoàng cái câu đó không? Tôi với Ngọc Hoàng bằng nhau, tôi với Chúa bằng nhau không? Không ai dám nói đâu. Nhưng mà đệ tử của Phật phải nói được. Bình đẳng, tất cả chúng sinh đều có hạt giống Phật, có khả năng thành Phật. Cho nên quý vị đi thọ ngũ giới, cái thầy giới sư đó mới giải thích Tam Bảo. Phật là gì? Phật là một nhân vật lịch sử có thiệt. Ngài không phải là thần linh, không phải là thượng đế. Cha của Ngài là Vua Tịnh Phạn, mẹ của Ngài là Hoàng hậu Ma Gia. Tên của Ngài là Tất Đạt Đà. 20 tuổi bỏ thần xuất gia, 80 tuổi vào Niết Bàn, cả là 30 tuổi thành đạo với cội Bồ Đề. Phật là một bảo hiệu chung, chỉ cho tất cả nhân vật tu hành đã hoàn toàn giác ngộ. Cho nên Ngài dạy, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Giới sư phải giảng thích cho đó đàng hoàng. Cho nên chúng ta mới thấy cái công đức mà mình lễ Phật thì một cái công đức lớn. Ngày thường Bất Khinh Bồ Tát tên gì thì không biết, cái bề Bồ Tát là tên gì không biết. Ra ngoài đường Ngài gặp trẻ già lớn bé, nam phụ lão ấu gì Ngài lại hết. Lại xong rồi Ngài nói: tôi không dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài là Phật tương lai. Tương lai, chứ bây giờ mình chưa thành Phật, nhưng mình không có cái Phật, cái Phật tánh đó. Mình có cái hạt giống Phật, cái chủng tử đó, làm sao mình thành được? Là mình sẽ thành. Cho nên mình xưng với Đức Phật là đệ tử. Mình xưng cho Đức Phật là đệ tử. Đệ là gì? Đệ là em. Là sao? Sanh đẻ hai đứa sanh đôi, cái đứa ra trước đó là anh, mà đứa ra sau là em. Đệ là sao? Là em. Phật thành đạo trước, giác ngộ trước là Phật anh. mình giác ngộ sao, mình Phật sao, mình Phật em. Đó đang ở đó. Thì Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vậy thì mình thành Phật sao, mình em. Mà Ngài thành Phật trước là Phật anh. Nhưng bây giờ mình học giáo lý của Ngài, mình tu tập, Ngài là thầy, mình là trò. Cho nên mình mới sinh là con, vừa em mà vừa con. Em là sao, là em. Mình thành Phật sao, Ngài thành Phật trước, đó là mình em. Nhưng mà mình còn si mê, mình còn điên đảo vọng tưởng, mình còn nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Cho nên mình làm học trò của Ngài. Cho nên mình xưng là con, con của Đấng Pháp Vương, con của bậc giác ngộ. Nhưng mà mình mới giác ngộ sau này, mình phải tu tập, đó là gội rửa phiền não điên đảo, thì mình mới thành Phật. Thành Phật có nghĩa là trở về với cái bản thanh tịnh viên mãn của chính mình. Lục Tổ Đàn Kinh nói quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh, tức là quy y tam bảo. Giác chánh tịnh, mình có giác chánh tịnh tức là đồng thể tam bảo. Nếu mình không có cái giác chánh tịnh thì mình tu suốt đời mãn kiếp không bao giờ mình thành gì hết. Mình có cái tam bảo của chính, có Đức Phật ở trong này, nhưng mà phiền não nghiệp chướng nó bảo vậy. Giống như cái kim cương, người ta lấy dưới mỏ lên cái tạp chất chưa thấy ánh sáng, nhờ cái ông thợ ông mài đến một cái thời gian nào đó là cái ánh sáng của tự nó phát ra, chứ không phải do ông thợ, mà ánh sáng của kim cương. Thầy đi qua bên Đài Loan thì thăm cái chùa Phật Quang Sơn ở đây. Cái chánh điện của Phật Quang Sơn đó là tôn trí ba cái tượng Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chế bằng kim cương thiệt, cao khoảng một thước. Mua cái kim cương bằng mấy gara mà la làng á, cái tượng Phật bằng kim cương thiệt và ba tượng Phật Quang Sơn ở đây đó, không đơn giản vô cái chùa đó được đâu. Cái phái đoàn của mình ở Việt Nam đi phải đăng ký, phải đăng ký đàng hoàng rồi ở khách sạn của chùa, rồi họ mới dẫn mình lên chánh điện, họ mở cửa họ cho mình lễ bái cho được. Chứ còn bình thường đi không có bao giờ họ cho tới, không có cho tới, khó lắm. Đi cả một phái đoàn, cái vị đó hướng dẫn trưởng đoàn đó là một cái vị tôn túc, một cái vị giáo phẩm của cái đất nước đó. Chứ còn Phật tử mà đi bình thường thì không có bao giờ họ cho vô được. Ba cái tượng Phật bằng kim cương, khi mà họ mở cái đèn pha rồi đó là quý vị không có nhìn được ba cái tượng Phật đâu, vì cái ánh sáng của kim cương nó chói là mình nhìn không được. Mà nói như vậy, là đâu phải cái ông thợ đó ông làm cái ánh sáng đó, mà cái ánh sáng đó tự cái kim cương nó phát ra, vì nó không còn cái tạp chất. Cho nên phiền não mình gàn lọc hết rồi là cái Phật tánh này, cái bản giác của mình tự nhiên nó hiện ra. Mình có Phật, nhưng mà Phật mình bị ma nó che, nó ám. Bây giờ đuổi hết cái lũ nó ra đi, phiền não nghiệp trước đuổi nó ra hết đi, thì được Phật của mình. Đó là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh, là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Còn mình quy y hiện nay là cái sự quy y tượng Phật ở trên bàn bằng đồng, bằng cổ lê me, bằng gỗ, bằng gì đó. Đó là sự. Rồi quy y Pháp là kinh điển của nhà Phật bằng chữ Việt, bằng chữ Tàu, bằng chữ Anh, bằng chữ Ấn Độ, đủ thứ. Có cái ông Phật tử ở dưới Bến Tre đó, thầy kể quê nghe nghe. Ông mà vô chùa, ông thấy mấy thầy, mấy cô mà tụng kinh bằng chữ Việt đó, ông chề cái môi rồi bắt cái cầu rạch miễu được. Ông nói không phải kinh Phật, ông chê. Ông đọc kinh bằng chữ Tàu, mà kinh chữ Tàu đó kinh của Phật, còn kinh chữ Việt không kinh, kinh của Phật. Mà thầy giải thích cách gì không nghe. nó quê một cục. Ấn Độ thì ta đọc kinh chữ Ấn Độ, người Tàu họ đọc kinh chữ Tàu, người Việt mình đọc kinh chữ Việt, người Anh là đọc kinh chữ Anh. Thầy đi nước ngoài đó, các chùa bên đó là kinh Di Đà Phổ Môn bằng tiếng Anh hết, bằng tiếng Anh hết, chứ đâu có chữ Việt đâu. Cho nên cái Phật tử người Anh họ đọc chữ Anh, người Việt đọc chữ Việt, cái đó là chuyện bình thường. Tại sao cái giờ phút này thế kỷ 21 rồi mà còn chấp là cái chữ Tàu là kinh của Phật, còn chữ Việt không phải kinh của Phật? Nó quê, nó xưa như trái đất mà nói gì cũng không nghe. Bây giờ chết rồi chứ không phải còn nữa. Đi đâu kè kè cái cuốn kinh chữ nho bỏ theo trong cái đải nó đọc cho, còn không ai đọc kinh chữ Việt. Mà thấy chư tăng ni mà đọc kinh chữ Việt á, ổng chè cái môi ra ổng khi dễ. Bây giờ thấy khổ ghê không? Tức là không có văn minh, không có tiến bộ, nó là cố chấp, không hiểu gì hết. Mở con mắt ra, mở con mắt ra. Cho nên thầy Nhật Từ á, ra miền Trung đó, mấy thầy họ không có cho giả, họ nói ông đó lung tung. Mà thầy giỏi biết bao nhiêu không quý vị? Thầy Nhật Từ cũng giỏi biết bao nhiêu không? Bây giờ thầy là phó viện trưởng ở đây học viện của thành phố Hồ Chí Minh, tức là chuẩn bị thầy hòa thượng trí quản đó ngày được cấp bằng tiến sĩ. Mà mấy thầy miền Trung họ chê, bởi vì sao? Cái trình độ của các vị đó còn thấp kém. Tức là cái ông học trò học sơ cấp mà cái ông thầy giáo mà dạy đại học ông nói thì nghe gì được, mà chê cái ông đó ông nói tầm bậy. Nói tầm bậy sao được? Người ta giỏi như vậy, ta có cấp bằng như vậy, người ta làm cái việc đó. Mà nhờ ra ngoài miền Trung đó, thầy nói ông Nhật Từ ông nói tùm lum, ông nói tào lao, ông chịu nghe. Mà thầy nghe đó, thầy nghe thầy Nhật Từ nói, thầy nể ông lắm. Thầy đâu có bằng tiến sĩ đâu, ông ta có bằng tiến sĩ mà ông nhỏ hơn thầy, nhưng mà ông nói cái gì ông chứng minh cái gì đó rõ ràng, ngài giỏi lắm. Lùng xinh rồi có một chút vậy hả? Nhưng mà cái đầu của thầy không biết ông Chúa vậy trong đâu mà quá trời quá đất. Cho nên mình phải hiểu cái hiểu. Cái công đức thứ nhất thầy gom lại, tức là trước khi mình lễ Phật, mình chuẩn bị cho cái thân này nó trang nghiêm, nó sạch sẽ, rửa mặt rửa mày này cho đàng hoàng, mặc áo tràng thắp hương lên bàn Phật, nó kiến hảo đưa nguyện chúng sinh, tức là quan tưởng cái tượng Phật, rồi bắt đầu mình niệm, mình ra mình lễ. Khi mình sau khi mình lễ rồi, mình thấy cái tâm mình rất là an lạc. Đó là cái công đức đó. Thì như vậy là đời này mình tạo cái nhân, thân tướng của mình, tâm của mình trang nghiêm thanh tịnh như vậy, thì cái quả tương lai của mình thân tướng tốt đẹp. Cái công đức thứ hai là cái âm thanh. Cái âm thanh này quan trọng lắm. Cái micro này nè, mà có người họ cầm họ nói nghe nó suôn sẻ, nó rõ ràng. Có người cầm cái micro nói nó ẹ ẹ, hôm nay nghe nó thôi dẹp đi. Sao không phải cái micro dễ đâu. Làm pháp sư là cái này với cái miệng này nó phải ăn với nhau, nói cho rõ ràng, mạch lạc, chứ không có ẹ ẹ được người ta nghe không có được. Làm sao làm pháp sư? Như vậy mình trước cái tượng Phật đó, trước khi mình lễ mình đọc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình lại nhờ cái âm thanh đó. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật, Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, mình lễ. Thì cái âm thanh mà mình đọc lên mình lễ Phật đó, cho nên cái quả trong tương lai mình trở lại được làm người, cái tiếng nói của mình rỗng rang, không có ngọng nghiệp. Rồi bây giờ mình nháy, mình chê bai, mình phỉ báng những người khác là tụng kinh niệm Phật, thì cái quả ngày mai mình ngọng nghịu đó nè, hoặc giả là câm luôn, là cái quả, cái nhân bên mình tạo. Cho nên cái nhân đời này mình đứng trước cái tượng Phật A Di Đà, mình sướng lên Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, mình lại, thì cái âm thanh đó, cái tiếng nói của mình niệm Phật đó là cái nhân, là cái quả tương lai. Thì âm thanh của mình dịu dàng, rỗng rãng, dễ nghe. Tại sao mình đi văn nghệ, mình nghe ca sĩ họ ca ra mình thích? Lý do tại sao? Ở đây bây giờ cái xã hội mình được bao nhiêu người làm ca sĩ? Ít lắm. Nhưng mà mình nghe tên của cái ca sĩ đó mình thích vô cùng, là vì trước đây là họ tạo cái nhân, họ niệm Phật, họ xướng danh hiệu của chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Cho nên cái quả ngày nay, tức là họ được làm người, thân tướng họ tốt đẹp đó, cái ngoại hình nó đó, nhờ cái âm thanh của họ, họ mở miệng ra là ai cũng nghe quan hệ. Tôi nói hồi đó Út Trà Ôn 80 tuổi mày ra ngoài Vũng Tàu đó, mùa vô lan ra ngoài đó, đi hát. Mà trời ơi, 80 tuổi rồi mà hát kìa nổi nữa. Cái giọng cổ mà không chắc ba hơi, không mới xuống cái giọng vậy mà họ vỗ tay âm âm âm vậy đó. Xuống cái giọng cổ đó mà phải chắc ba hơi như vậy nó mới xuống được. Già 80 tuổi nhưng mà họ vỗ tay rồi muốn bể cái chùa luôn vậy đó. Là vì sao? Là Út Trà Ôn hồi xưa đó là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên cái quả đời nay, cái âm thanh của người ta mở miệng ra là người ta mừng, mở miệng ra người ta hoan hỷ, ca tới đâu người ta mừng tới đó, dù hết hơi đi nữa họ cũng nhờ cũng mừng. Cô Út Bạch Lan cũng vậy. Nhớ cái đám tang của Hòa Thượng Tọa Minh Phát ở chùa Ấn Quang đó. Thế nè, cô mẹ nói hồi đó thầy con còn sống đó, thầy con thích cái bài đó. Gái 12 bên nước, bữa nay con hát lại cho thầy con nghe. Đứng trước cái quan tài của Thượng Tọa Minh Phát, cô cất giọng người con hát đó, thiên hạ khóc hết cả cái chùa Ấn Quang. Khóc hết luôn. Thầy cũng rơi nước mắt rồi, chứ không phải đơn giản đâu. Sao mà dễ cảm tình quá, sao mà dễ thương quá, sao mà truyền cảm quá. Quý vị thấy không? Cái âm thanh quan trọng lắm. Có người họ nói chuyện mình thích nghe, mà có người mở miệng ra tôi nói dẹp đi, mày nói tôi nghe tôi mệt quá, không muốn nghe. Mà có người thì muốn nghe, muốn nghe. Tại đi nước ngoài thì đi hoàng phán, thì kể quý vị nghe tôi cười lắm. Giảng thì ít, giảng ít lắm. Chủ nhật thứ bảy mới giảng, chứ còn mấy cái ngày khác người ta đi làm hết, ai đi chùa. Vậy mà ngày nào thầy cũng đi giảng hết, ngày nào cũng giảng hết, sáng giảng, chiều giảng. Tới cái nhà đó là tập trung 3-4 người đó, nói chuyện suốt buổi tới ăn cơm rồi về ngủ, rồi chiều đi nói tiếp nữa. Coi như một tuần 7 ngày 8 ngày thầy giảng hết, nhưng mà lên giảng đường này có 2 ngày chủ nhật. Họ thích nghe, họ khoái nghe. Kể chuyện ma thôi hấp dẫn nhất. Cái chuyện ma tôi được quay lắm, rủ người này rủ người kia nghe tối ngày vậy không có chán hết, mà mắc mệt luôn. À, thầy mẹ nói hồi xưa chắc thầy lễ Phật thầy nhiều lắm, thầy lễ Phật nhiều lắm, cho nên bây giờ đó thầy nói người ta thích nghe, yêu cầu nói nó tầm bậy tầm bạ vậy cũng không nghe đó. Cái công đức thứ ba là giàu sang. Sao là giàu? Bởi vì quý vị lễ Phật, quý vị tụng kinh Phật, quý vị thờ Phật, quý vị phải cúng dường. Nhà nào cũng có cái bàn Phật hết. Bữa nay rằm, mình đi phố mình mua trái cây, mình mua hoa, mình về mình cúng dường. Thì bây giờ đó, thầy kể là đi ra chợ mình mua trái cây, trái cây nó có sạch đâu, không có sạch đâu. Người này lửa qua người kia là, mà cái 10 cái đầu ngón tay của mình đó là bẩn nhất, bẩn nhất. Nói cho quý vị biết, 10 cái đầu ngón tay của mình là dơ nhất, cái gì cũng bốc hết, tối ngày đủ gì cũng bốc hết trơn. Cái điện thoại di động đó với mấy cái đầu ngón tay mình nó dơ bằng nhau. Tới đây mình ra ngoài chợ mình mua trái cây về đó, mình biết nó không sạch rồi, nhưng mà về lấy nước rửa, nước cũng chưa sạch nữa, không phải nước sạch đâu. Nhưng mà cái tâm của mình sạch, mình nghĩ là trái cây ở ngoài phố ngoài chợ người lựa qua người lựa lại này, cái không dơ đúng. Mình cúng Phật không có xứng đáng, không có tôn kính. Lấy nước rửa mà nước cũng không có sạch, cũng không sạch nữa. Chứ không phải nước sạch đâu. Rồi rửa xong rồi phải để khô ráo đàng hoàng, lấy cái dĩa chân lên để lên bàn, rồi đứng bên đây ngắm, đứng bên kia ngắm coi nó ngay không, nó đàng hoàng không. Chứ đâu phải nó sổ sàng mà nó cẩn thận là như vậy. Cái tâm của mình, tôi về thấy cái tâm chưa? Trước khi mình cúng dường cho Phật bằng bông trái thì cái tâm của mình phải là dọn dẹp, chuẩn bị gọn gàng, đâu đó đàng hoàng. Bây giờ cái bình hoa, mình lấy cái bình mình đổ nước, coi trong cái bình nó sạch không, coi trong cái bình nó sạch không. Rồi mấy cái cành hoa nó bỏ mấy cái lá úa, rồi mấy cái coi nó dừa, lấy kéo cắt sáng bên đây bên kia, mấy cắm vô đem lên bàn, rồi đứng ngắm, đứng ngắm bên đây ngắm bên kia, cái nào mặt tiền, cái nào mặt hậu. Rõ ràng là dĩa trái cây với cái bình hoa mà khi mình cúng dường cho Đức Phật là cái tâm của mình đã dọn dẹp, đã chuẩn bị đâu đó đàng hoàng. Như vậy cái công đức không phải cái vật chất trái cây với hoa này, mà cái công đức là cái tâm của mình thành kính, lựa cái gì cao đẹp nhất, cái gì tôn quý nhất mình cúng dường cho Đức Phật. Cho nên cái quả ngày mai mình sanh trở lại làm người, mình giàu sang là do cái công đức cúng dường, cúng dường. Để có hai vợ chồng anh Phật tử ở quận 11 đi du lịch ở bên Myanmar, mà đi đâu có cho thầy hai đâu, đi gia đình nó đi đâu là đi đó. Thì khi qua bển rồi, hai vợ chồng mới điện thoại về tối: sư phụ ơi, vợ chồng con đi du lịch ở Myanmar đó, mà sư phụ thích cái gì vợ chồng con mua về để cúng cúng dường. Thầy nói: thầy tu thầy đâu có thích gì, tao thích Phật thôi, không thích gì hết. Cái hai vợ chồng mới lại thỉnh cái tượng Phật bằng ngọc thiệt, 48.000 đô la, đô la Mỹ á, 48.000 đô la cái tượng Phật cao 5 tấc bằng ngọc thiệt ở Myanmar, mang từ bên đó về mang được cúng dường cho sư phụ. Như vậy cái sự cúng dường đó là cái nhân, thấy cái tượng Phật thích rồi, thấy cái tượng Phật nó thích rồi, bây giờ điện về hỏi thầy mình thích cái gì. Thầy thích cái tượng Phật, tức là trò cũng thích cái tượng Phật mà thầy cũng thích cái tượng Phật nữa, bao nhiêu tiền cũng bỏ ra mua, không có nói mắc rẻ gì hết. Rồi hai vợ chồng mà bê cái tượng đó lên máy bay mà về, mày mang về cúng dường cho thầy. Bây giờ thầy đem lên bàn thầy để thầy thờ, nhưng mà cái ngày lễ mới đem ra, cho ngày thường bỏ vô tủ cất quý quá, sợ ta ăn cắp, khổ quá. Từ cái ngày có cái tượng Phật thầy khổ quá. Mừng thì mừng đó, nhưng mà sợ. Bởi vì sao? Khi mà hai vợ chồng ghé thăm chùa mà nghe nói cái tượng Phật nó mất, người ta bị hụt hẳn, người ta bị thất vọng. Cho nên thầy giữ, giữ ở chỗ đó, chứ không phải thầy sợ mất tiền. Đó là thầy nghĩ còn cái thân thầy giữ được không? Cái thân của thầy giữ được không? Huống hồ cái tượng Phật đó. Nhưng mà tội nghiệp cho cái người ta cúng dường mà ta hỏi cái tượng Phật ở đâu, thầy nó mất rồi, thì họ thất vọng, thất vọng. Họ buồn dữ lắm, tội nghiệp. Cho nên cố gắng giữ là vậy. Thế thì quý vị thấy rằng khi mình cúng dường cho Đức Phật rất là nhiều hình thức: hương, đăng, quả, phẩm, tượng Phật, kinh pháp, tất cả mình cúng dường cho Phật. Thì khi mình khởi tâm mình cúng dường, cái tâm mình hoan hỷ, cái tâm mình hoan hỷ, khi mình làm được cái việc đó là mình thích thú. Thì kể cái năm đó thầy về, thầy nhận cái nhiệm sở ở thị xã Cam Ranh. Năm đó 26 tuổi, để ra làm việc cái 26 tuổi. Thì cái bàn Phật á, trên chánh điện đó, bằng cây cẩm lai, mà trước cái bàn Phật có một cái miếng đồng bề ngang chừng khoảng 1,5 tấc, bề dài đó 2 tấc. Mẹ các ông bà bao nhiêu tuổi pháp danh về độ cúng dường gắn vô cái bàn Phật đó, ngay trên dừa đó. Sáng hôm sau thầy mới nói mấy chú chùa đó lấy cái tu vít gỡ cái miếng đồng đó ra rồi đem xuống phố đó, thợ người ta làm y vậy đó, cái diện tích y vậy đó, nhưng mà khắc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật gắn lại đâu, bỏ cái tên ông bà đó đi. Không biết ai thông báo hai vợ chồng lên nói chuyện với thầy mà nặng lời lắm, nói mà có vẻ giận dữ lắm. Bởi vì thầy thay đổi cái bản đó, mà cái bản đó là hai vợ chồng đó cúng, bây giờ mình thay ra, họ nghe như vậy họ lên họ phàn nàn, họ nói nặng lắm. Thầy để cho nói cho đã đời hết thầy hả, hai vợ chồng quy y này được bao nhiêu năm? Cái hai vợ chồng đó nói 20 năm. Tôi nói lâu như vậy mà chưa thấm tương trao. Hỏi thấm tương trao là sao? Quy y 20 năm. À, bởi vì anh chị cúng cái bàn này mà anh chị viết tên của anh chị để đó, thì tối nào tôi lên tôi cúng lại anh chị hết rồi. Cho nên tôi sợ anh chị tổn phước, tôi mới kêu mấy chú tôi cạy cái miếng đó xuống dưới phố làm y vậy đó, mà khắc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên đêm nào tôi cũng lại Phật Thích Ca Mâu Ni cho vợ chồng anh có phước, làm thinh đi về rồi chưa thấm tương chào. Cho nên người Phật tử cúng hay có cái này, ghi cái tên mình vô cái đế của cái tượng Phật đó, khắc cái tên mà vô cái bàn đó, không nè, không nè. Bởi vì sao? Mình khởi cái tâm lên mình cúng dường là chư Phật mười phương ba đời biết cái tâm của mình. Còn mình làm như vậy mình trước tướng, mình làm như vậy mình cầu danh là không có phước báo. Cho nên mình muốn là cái công đức cúng dường đó phải là tam luân không tịch. Tam luân không tịch. Một là cái người cúng, cái bà Phật tử diệu tâm này đó là một luân. Hai là cái số tiền, cái vật thực bà cúng là cái bàn là hai luân. Ba là cúng cho cái chùa Đức Hòa này là ba luân, vắng lặng thanh tịnh, không ngày biết. Như vậy là tam luân không tịch. Còn đằng này mình cúng mình biết, cái bàn mình khắc cái tên mình vô mình biết. Đó nè, ông trụ trì này đâu phải là biêu cái danh mình lên đó cho thiên hạ biết. Như vậy không có cái luân nữa. Cho nên cái phước báo đó nhỏ xíu bằng cái hột cải thôi, không có lớn đâu. Thầy kể cái chuyện tam luân không tịch với vị nghe, à, nói là phải chứng minh đàng hoàng. Cái thằng nó nghèo, nó đi ở đợ cho cái ông trưởng giả nghèo. À, thì hôm đó đó có một nhà sư thì vô cái nhà ông trưởng giả đó đi quyên tiền cất chùa, mà ông trưởng giả đó ông không có cúng. Ông kêu cái thằng ở đợ mày ra, mày nói ông sư nó không có ông chủ, tôi ở nhà cũng đi ra đi. Cái thằng ở đợ nó mới suy nghĩ, giàu sao mà keo kiết quá, người ta đi quyên tiền làm chùa có phước, xây được một kiển chùa bằng phá hủy một nhà lao. Nào mình giàu có quá mà keo kiết quá. Nó nghĩ thì nó buồn, nó mới chạy vô nó nói, ông ơi, con ở đợi cho ông 1 tháng 20 đồng, 1 năm 240 đồng, bây giờ ông cho con lãnh trước 10 tháng, con biếu ông 2 tháng. Ông này ông cái thằng ở đợ mà nó chơi sang, nó cho mình 2 tháng, nó lấy tiền đưa cho nó 200, nó cho 2 tháng mà. Nhưng mà ở đợ 1 năm, nhưng mà lấy tiền hay lấy lãnh tiền trước, chạy theo cúng dường cho nhà sư đó làm chùa. Nhà sư cũng vô tình, mày tên gì, bao nhiêu tuổi, nè, tao viết cái phiếu công đức rồi tao về tao cầu an cho mày. Không nói vậy, không nói vậy đó. Cái thằng ở đợ nó cúng là thôi, chứ không hỏi chùa thầy hiểu gì ở đâu, mai mốt khách thành tới tới tôi dự. Hai thầy trời vô tâm, một luân, hai luân, ba luân đủ hết rồi đó. Phải đỡ không? Thằng ở đợ là một luân, 2000 đó là hai luân, cúng cho ông sư đó làm chùa là ba luân, không ai biết ai hết, không ai biết ai hết. Cúng là thôi rồi thôi, ông sư lui cưa về làm chùa rồi sống rồi. Cũng không nhớ cái thằng đó ở đâu mà mời nó khánh thành là sống. Thì cái thằng ở đợ đó nó trả, ở lại để nó trả công cho ổng mà. Đâu có mấy tháng cái nó mù, không thấy đường. Thì khi mà nó không thấy đường đó, thì ông phú hộ ra đuổi nó đi. Bây giờ mày đâu có làm việc được cho tao đâu, mày mù lòa, mày đâu làm được, thôi đi đi. Nó nói ông thông cảm cho con còn mắc nợ. Nó mới con tháng à, nó còn 11 tháng nữa. Ông nói thôi được, không bao nhiêu đâu, tao cho mày được. Cho mày được. Nó mới lại ông phú hộ đó nó đi. Bây giờ mù rồi ra ngoài xã hội làm gì đi sinh, đầu đường xó chợ, nay chỗ này mai chỗ kia lăn lóc, ngủ ngoài đình ngoài chợ rồi vậy. Tôi nghe mù lòa nghèo khổ. Thì bất chợt gặp một nhà sư ngày xưa đó, nhưng mà nó không thấy nhà sư được, nó mù mà. Nhà sư thì Phật tử bổn đạo thì đông, gặp cái thằng này thấy nó quen quen mà không biết nó ở đâu, biết thấy quen quen. Rồi mới hỏi, cuối cùng nhà sư mới biết cái thằng này nó cúng dường cho mình một số tiền 200 đồng về mình làm chùa. Bây giờ sao nó mù lòa tội nghiệp quá. Ngài mới nói thôi bây giờ con về con ở chùa với thầy đi, có tương ăn tương, có dưa ăn dưa, chứ bây giờ mày đi mày ăn xin ngoài đường khổ quá, tội nghiệp quá. Thằng mù nó nói dạ không được đâu, con mù lòa mà về chùa ăn cơm chùa mang tội. Cho nên bây giờ có nhiều Phật tử họ nói nó về chùa ăn cơm chùa mang tội đó, nhà chùa không nói cái câu đó mà cái thằng mù nó nói. Quý vị nghe cái thằng mù nói, quý vị bắt chước quý vị nói chứ, ăn cơm chùa có duyên với chùa mới được ăn, còn vô duyên không bao giờ ăn được đâu. Cái này nhà chùa không nói câu đó, mà cái thằng ở đợ nó phân trần cái nhà sư đó không được đâu. Bây giờ con mù con có làm cái gì cho chùa mà về ăn cơm chùa mang tội. Nhà sư mới giải thích cho nó, bây giờ con ăn của ai? Con ăn của bá gia ba tánh, nhưng mà con không có biết tu hành, con không có niệm Phật, con không có đóng chuông, con không biết lại Phật, thì cái của ăn đó, cái của đó đó mới có tội. Còn con về chùa con ăn cơm của chùa, nhưng mà con trải chiếu cho bổn đạo lại Phật, tối con đóng chuông sớm tối, con cầu cho tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật đạo, đạo tràng niệm Phật, con tham gia con niệm Phật, thì con ăn cái cơm đó là có phước. Mà có phước mới được về chùa mới ăn cơm chùa. Thế thì cái thằng mù nó nghe nhà sư giải thích có lý quá, thấy dễ thương quá, ngài thương mình rồi bây giờ theo ngài đó về chùa. Thầy bổn đạo họ phản đối, đầu tiên phản đối. Chùa thì đơn chiếc neo đơn, mà thầy dẫn cái thằng này về là tội báo thầy phục vụ cho nó, chứ làm gì được cho chùa. Phật tử họ phản đối. Thầy mới nói thôi, quý vị nghe Phật nói là dù xây chính bậc phù đồ không bằng cứ một người toàn mạng. Mấy bà êm luôn, không nói gì, rồi đem về nuôi rồi. Thôi thì bổn đạo cũng bằng mặt chứ chưa bằng lòng, nhưng thôi thầy ông nói vậy rồi để ông nuôi. Được có mấy tháng nó bị cùi, nó bị cùi. Bây giờ bổn đạo không ai dám về chùa hết, Phật tử họ phàn nàn đổ chuyện hết. Thầy trụ trì không biết làm sao hết, mới cất một cái chòi nhỏ ở đằng sau giường chùa đó, đem nó ra ngoài đó, ngày nuôi nó, ngày tắm rửa cho nó, bưng cơm phục vụ cho nó. Thế thì được một năm hai năm sau, ngày có cái lễ ngày phải đi khỏi chùa ba ngày, ở nhà nó khát nước qua, nó bò ra cái ao đó nó chết trôi nổi lên, ngày về nó nổi lên. Ngày về ngày đứng ngày nhìn nữa, cái thằng chết trôi đó ngày lắc đầu xấu, trời đất không có mắt, thần thánh không có công minh. Nó tốt như vậy mà bây giờ nó bị đuôi bù, nó bị cùi phun, nó chết trôi chết nổi. Ngày chôn nó mà ngày làm cái mộ, ngày để hai cái câu hai bên cái bia đó, trời đất không có mắt, thần thánh chẳng công minh. Ngài không tin nhân quả, ngài ở chùa nhưng mà ngài không tin. Ngài nói tại sao đây, cái thằng này nó làm cái việc tốt quá, Thế mà bây giờ nó bị tai bay họa gửi, nó phải chết trôi chết nổi đuôi mù như vậy, người ta kinh dễ nên người ta chê bai nó như vậy. Thế này nhân quả vậy. Ngài không tin, cho nên ngài làm cái bia, ngài cắm hai cái câu liễn hai bên cái bia đó: trời đất không có mắt, thần thánh chẳng công minh. Ngài âm thầm, ngài âm thầm không ai biết. Sau đó một năm thì nhà vua mới đẻ ra một hoàng tử, nhưng mà hai cái tay nắm chặt lại như này khóc, mỗi ban đêm là khóc, cả triều đình không ai chịu nổi, thuốc nào cũng không chữa được hết. Nhà vua mới họp quần thần lại, nhà vua mới nói: con của trẫm á, một năm nay nhưng mà cái bệnh gì mà ngặt nghèo quá, thuốc chữa không được, mà cái mặt trời sụp xuống là khóc cho tới mặt trời lên, không ai chịu nổi hết, mà hai cái tay thì nắm chặt lại không có mở ra. Bây giờ các khanh có cái phương kế nào để chữa bệnh cho con trẫm được không? Thì bây giờ có một vị quan lớn tuổi nói với vua thế này: bệnh của thái tử là bệnh nghiệp, thì phải có một nhà sư, có một người tu hành đạo cao đức trọng mới giải được cái nghiệp này, cho còn thuốc ở thế gian này không trị được. Nhà vua mới nói: thôi bây giờ để trẫm viết một cái phong thư, trẫm mời cái nhà sư trong cái địa phương của trẫm, trẫm biết cái nhà sư đó tu hành đàng hoàng. Thế nhà sư nhận được cái thơ của nhà vua, nhà sư hết hồn. Họ nhỡ lớn mình đâu có làm thầy thuốc, mình chỉ hướng dẫn cho Phật tử tụng kinh niệm Phật, ăn chay làm lành lánh dữ, chứ có làm thuốc đâu. Bây giờ vua mời mình vô trị cho thái tử mà không được là chết. Nhà sư mới mời bổn đạo lên, mà nói: thôi thầy giao chùa cho các con đó, nếu như thầy đến triều đình mà công việc nó xui xẻ thầy về thì thôi, mà không được thì lấy cái ngày đó làm đám dỗ, chùa này là các con quản lý, trăn trối với bổn đạo đi. Khi đến triều đình thì nhà vua tiếp đón nhà sư rất là nồng hậu, ngài trình bày cái việc trong triều đình như vậy đó, thì bế thái tử đặt trước nhà sư, thì thái tử cười xè hai cái bàn tay này. Thế thì nhà sư mới bước tới thấy là một bên rồi là trời đất có mắt, thần thánh công minh. Ngài nói: mày chứ ai, mày chứ ai. Cái thằng chết trôi mà ngài chết rồi ngài viết hai cái câu cái bia, ngài nói trời đất không có mắt, thần thánh. Bây giờ nó trả lời rồi, nó đầu thai làm thái tử đông cung, tam luân không tịch, thì cái quả báo như vậy rồi. Đó nè, thằng mù đó là một luân, 200 đồng đó là hai luân, cúng cho nhà sư làm cái chùa là ba luân, mà thanh tịnh thầy trò không ai biết gì. Nhà sư con không hỏi mày tên gì, tao phiếu biên cái phiếu công đức rồi hàng đêm tao về tao cầu an cho mình. Không, thằng mù thì không hỏi thầy các cái chùa đó ở đâu, hiểu gì, cái địa chỉ ở đâu, mai mốt cho tôi hai khánh thành tôi tới tôi dự. Không, hai thầy trò nè yên lặng tạm lưng công đức. Như vậy nói cái chuyện giàu sang của cái công đức thứ ba của người lễ Phật là cúng dường chư Phật. Cái công đức thứ tư là sanh vào nhà tôn quý. Tôn quý ở đây không phải là nhà giàu, mà cái gia đình này là cái nền giáo dục thuần túy, đạo đức, nhân nghĩa. Cái gia đình nó gọi là nhà tôn quý. Thầy ra người Bình Định á, thầy thuyết pháp, thì có cái gia đình này nè, tam tứ đại đồng đường, tức là bốn đời ở chung một cái nhà. Tứ đại có ông nội cha con, tức là đồng đường, tức là ở chung một nhà. Vì cái nhà này là cái nhà tôn quý, tức là anh nói em nghe, trên dưới nói nghe, ông bà nói nghe, là anh em không có rầy rà, không có xích mích, không có giành ăn, không có ấu đả, không có lấn lướt gì hết. Ta tứ đại đồng đường, cái nhà này gọi là cái nhà tôn quý. chứ không phải giàu. Đôi khi nhà giàu mà anh không ra anh, em không ra em, cha không ra cha, má không ra má, lộn xộn hết mà giàu. Như vậy cái nhà đó không phải là cái gia đình tôn quý. Thầy kể một cái ông này quý vị nghe, là hai đứa con gái làm cô giáo, mà cái cô lớn đó là làm giảng viên đại học ở Sài Gòn mình, nhà ở gần chùa quê Lâm. Cái đó là con gái lớn của ông. Còn con gái nhỏ thì ở ngoài quê đó, vợ chồng ông làm thầy giáo. 63 tuổi bà vợ chết, ông buồn quá. Bây giờ không biết làm sao, thương vợ ông mới vô chùa, nhờ chùa mới cúng thất. Đau khổ hồi mới đến chùa, chứ không đau khổ hồi chưa biết chùa. Đạo Phật là đạo cứu khổ. Khổ quá, vợ chết khổ quá, mới vô chùa. Thì quý thầy mới hướng dẫn cho ông cúng thất, rồi hướng dẫn cho ông quy y Tam Bảo, rồi hướng dẫn cho ông niệm niệm niệm Phật. Nhờ vợ chết đó mới vô tới chùa. Vô tới chùa mới biết quy y, rồi mới biết niệm Phật. Ông về ông phát tâm ông niệm Phật 10 năm. Sau đó ông mới phát nguyện là từ Bình Định mà vô Nha Trang đó, ông đi lại Phật 100 cái chùa. Thấy cái phát tâm, khi mà cái tâm con người phát tâm rồi mạnh lắm. Nè, đi bằng xe máy, xe gắn máy, xe cũ, xe cà tàng, đi tới đâu, tới chùa nào đó, tới đó nghỉ lại Phật xong, rồi đi 100 cái chùa vô tới Nha Trang. Khi ông trở về thì ông chết, thì mới chở cái xác ông vô Nha Trang nè, thiêu. Tới chừng mà thiêu xong rồi về nhặt Xá Lợi, một hai Xá Lợi, một hai rồi. Thì quý thầy mới xin một nửa, tôi về tôi cho các đạo tràng ở ngoài này nha, người ta một người một viên để họ có cái niềm tin như pháp môn niệm niệm Phật. Thì quý thầy suy nghĩ như vậy cũng hợp lý, hiếm có lắm bây giờ trong đạo tràng mình có một người niệm Phật mà thiêu có Xá Lợi như vậy. Thì thầy trụ trì mới khuyên lên gia đình thôi cho một nửa. Thì cái người con gái thứ hai mới đem nửa cái khay Xá Lợi đó về Sài Gòn thờ, để trên gác thờ. Cô là giảng viên đại học. Thế thì lạ ra một năm sau cái ngày dỗ đầu, thì cổ mới lên cái bàn thờ, cổ dở cái lồng kiến ra, cổ thấy là đầy hết. Mà lúc đó cổ cho một nửa rồi, bây giờ cái khay Xá Lợi nó đầy hết. Cổ mới nói tôi là giảng viên đại học, tôi không có mê tín gì đó. Thế thì tại sao cái tay tôi cho quý thầy ngoài Bình Định Xá Lợi của bố tôi một nửa, còn một nửa tôi để trên bàn thờ tôi thờ. Thì cái bàn thờ đó chỉ có tôi là cái người duy nhất lên đó để dọn dẹp, chứ không có người nào thứ hai hết. Thì ai trả lại mà cái khay Xá Lợi đầy hết? Cái nhà đó là cái nhà tôn quý, tức là cả ông bà cha mẹ con cái, cái nền giáo dục thuần lương đạo đức là tức là trong dòng họ anh em ruột không có đấm đá với nhau, không có giành ăn với nhau, là cái gia đình người nhà lợi là cái gia đình đạo đức thuần lương. Thế thì thầy đọc báo thầy thấy đại gia nhiều quá, ai cũng đại gia hết, hay có tiền là đại gia. Thầy mấy viết thơ thầy hỏi ăn chi trong kiến thức ngày nay, làm sao anh, sao bây giờ tôi thấy ai cũng đại gia hết, anh giải thích tôi nghe đại gia là sao. Ăn chi mà nói không phải đâu, hay là không phải ai cũng đại gia đâu. Đại gia là một, phú gia là hai, trọc gia là ba. Ăn chi vậy thế? Ai là đại gia? Trần Trọng Kim là đại gia, Nguyễn Du là đại gia, Nguyễn Đình Chiểu là đại gia, Hòa Thượng Minh Châu là đại gia, Giáo sư Ngô Bảo Châu là đại gia. Đó là những cái con người này, họ đem cái kiến thức, cái sở học của họ, họ phục vụ quốc gia dân tộc bất vụ lợi. Đó mới gọi là đại gia. Hiếm lắm, hiếm lắm. Đất nước mình đếm chưa được 10 người đại gia. Cái thứ hai là phú gia, tức là những cái người giàu mà họ bỏ tiền ra họ làm từ thiện như bà Từ Vũ ở Gò Công, các cái bệnh viện này, chú Quả, các cái nhà thương Sài Gòn. Đó là những cái người có tiền mà bỏ ra để làm việc từ thiện giúp cho xã hội, giúp cho người nghèo khó. Cái đó là phú gia, cái này là tương đối cũng nhiều người, nhưng mà cũng không có lớn lắm. Trong kinh của mình có ông Cấp Cô Độc, ông bỏ vàng ra ông mua cái vườn cây của Thái Tử Kỳ Đà để cất cái kỳ viên tinh xá Đức Phật về đó thuyết pháp. Ông Cấp Cô Độc có cái giai thoại thế này: Thái Tử Kỳ Đà mới nói với trưởng giả Cấp Cô Độc, anh cũng giàu, tôi là con vua đâu có nghèo, bây giờ anh muốn mua cái phần đất này tôi bán cho anh với điều kiện là anh lấy vàng anh giác mỏng anh lót như lót gạch rồi đó, tới đâu tôi bán tới đó. Thật, nhà giàu nói chuyện với nhà giàu nghe đỡ không, vàng mà giác mỏng lót giống như đó. Thì cuối cùng ấy, Cấp Cô Độc mới cho người lấy vàng rồi giác mỏng đem ra lót, được là phải 8 phần rồi còn 2 phần. Bữa đó trưa đây ông mới nằm, ông gác cái đầu lên cái rễ cây, rừng cây mà chỗ Thái Tử là săn bắn chơi mà, thì cái người giữ cái vườn cây đó họ thấy ông Cấp Cô Độc ngồi gác, nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Họ về họ báo với Thái Tử, chắc có lẽ là ông Cấp Cô Độc ổng tiếc, ông nói lỡ rồi bây giờ chở vàng ra ông lót còn một chút ít nữa mà ông nằm ổng gác tay, chắc là ổng tiếc. Thái Tử mới ra hỏi: sao có tiếc không, lỡ rồi bây giờ thì vàng nhiều quá là tiếc suy nghĩ hả? Cấp Cô Độc nói: không, cái diện tích của cái số đất còn lại tôi xem cho cái diện tích là bao nhiêu để tôi tính cho cái kho vàng của tôi đó, tôi lấy cái kho nào cái số vàng ta chở ra lót cho đủ cái phần cái diện tích này, đừng có dư trở về cho mất công. Trời ơi giàu quá. Thí dụ bây giờ nó còn bằng cái giảng đường này nữa là bích, thì ông anh nằm một suy nghĩ, bây giờ nhiều kho vàng quá mà giờ mình lấy cái kho nào cho cái vàng đó đem tới mà lót đủ cái diện tích cái giảng đường này, đừng có dư trở về cho mất công, giàu quá chừng vậy. Thế thì bây giờ đó quý vị đọc kinh nhất thời Phật tại xá về quốc kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, tên của ông Cấp Cô Độc còn 2600 năm. Có cái vị công tử nào, có cái vị vua nào, có cái vị nhà giàu nào mà được ghi trong kinh như ông Cấp Cô Độc không? Không có đâu. Đó là phú gia. Phú gia. Cái hàng thứ ba là trọc gia, tức là áp phe, tham nhũng, có tiền, dẫn gái đi casino, đánh bài, đi Macao chơi, cái đó là nhiều lắm. Trọc gia, chữ trượt, đọc trại là trượt, tức là nặng nề, xấu xa, dơ bẩn. Những cái người đó gọi là trọc gia, chứ đâu có được đại gia, đâu có được phú gia, ai cũng nói là đại gia. Trần Trọng Kim trả lời. Cho nên bây giờ quý vị thấy, quý vị này, mới vừa rồi ở dưới thầy nó xảy ra một cái vụ. Mấy ông nhà giàu mướn một cái xà lan từ cầu bến lúc đó, mà ở trên cái xà lan đó là làm lọt rạp, làm đám như đám cưới vậy, nhạc sống rồi đàng hoàng. Mấy cô gái chân dài, mấy ông suốt đó nhậu chạy dài từ đó mà cái con sông Nhật Tảo đó xuống tới chỗ quê thầy ở Cần Đước, đi lên đi xuống rồi đó, rồi nhậu đã rồi xong rồi tuột quần tuột áo nhảy xuống sông trời thiền hạ, họ nói bên nhau pháp, báo pháp luật đường xa đó. Như vậy có phải là đại gia không? Đó là trọc gia. Thay vì cái số tiền mình phung phí đó, mình giúp cho người nghèo, mình giúp cho cô ký nhi viện, những người khó khăn, mình chia sẻ người ta về cái phước báo đó, nó có mất đâu. Cho mà được, cho mà được. Cái này để chơi sang làm cái kiểu ngáo ngáo rồi để thiên hạ họ lên báo họ cười. Cái mấy người ở giang sông họ nói: hồi ông cố ông nội tôi là chưa từng bao giờ thấy ai chơi cái trò ngông như mấy cái thằng này nữa. họ chửi rồi cho họ chửi rồi có khen đâu, chơi như vậy họ chửi đó. Sanh vào nhà tôn quý có nghĩa là nhờ mình cúng dường cho Đức Phật, nhờ mình lễ Phật, nhờ mình xưng danh hiệu của Phật, những nhờ cái công đức đó, cho nên là mình sau này mình trở lên làm người được sanh vào cái nhà tôn quý, không có dành ăn đó nè, không có mất đoàn kết ông bà cha mẹ con cháu tứ đại đồng đường ở chung một nhà, là không ai xích mích, không có ai tranh giành với nhau. Đó là nhà tôn quý. Có thể cái nhà này làm nhà giáo hết, có thể cái nhà này ông bà con cháu làm quan hết, có thể cái nhà này là của thừa hưởng của ông bà tổ tiên giàu có hết, nhưng mà họ biết làm từ thiện, họ biết thương người, họ biết chia sẻ, họ phải giúp đỡ, cái nhà đó gọi là nhà tôn quý. Cuối cùng cái công đức thứ năm là chết được sanh thiên. Chết được sanh thiên. Bài thiên ở đây đó, chúng ta nên nhớ là cái quốc độ đó không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cái quốc độ đó không có tam ác đạo. Nhưng mà chưa phải là thế giới cực lạc. Bởi vì thế giới cực lạc là vĩnh viễn, vĩnh viễn. Còn các cái quốc độ này gọi là chư thiên, tức là có phước nhưng mà không có trí. Cái người mà sanh về các cõi trời đó, họ hưởng cái phước báo ngang bằng với chúng sinh ở tịnh độ, nhưng mà họ không nghe được cái gì hết. Cho nên Đức Phật không khuyến khích người tu hành được sanh về các cõi trời, mà khuyến khích người tu hành về Tây Phương, hoặc giả trở lại làm người có phước, có trí. Còn ở các cái cõi đó là có phước mà không có trí. Đây là một cái chuyện đặc biệt. Khi Thánh Mẫu Ma Gia sanh Thái tử Tất Đạt Đà, Thái tử Tất Đạt Đà đi tu thành Phật, nhờ cái công đức đó mà được sanh về cung trời Đao Lợi. Thì khi Đức Phật thành đạo rồi, Ngài mới nghĩ rằng nếu mẹ mình mà sanh lên đó và hưởng cái phước, khi mà hết cái phước thì bà đọa xuống tam đồ ác đạo. Ngài sợ quá, cho nên Ngài mới thân hành lên cung trời Đao Lợi thuyết kinh Địa Tạng để cứu Thánh Mẫu Ma Gia. Mà nếu như cái pháp hội cung trời Đao Lợi thuyết bộ kinh Địa Tạng đó không có Bồ Tát Địa Tạng trợ duyên thì cái pháp hội đó cũng không thành công. Bởi vì họ không nghe. Cái người chư thiên đó nghe bên này nó lọt qua bên này nó lọt qua bên kia, không nghe được. Cho nên Đức Phật không thuyết pháp nè, không thị hiện trên các cõi trời, mà thị hiện ở cái cõi nhân gian này, là con người của mình có khổ có vui, có nghe được nè, có biết tu hành. Còn chúng sinh ở đó chỉ hưởng không thôi mà không biết. Bây giờ thầy chỉ quý vị đấy, ở cái cõi người của mình, những cái nhà họ giàu có quá, giàu có quá, họ không có tu hành gì, thụ hưởng. Nghĩa là cuộc đời của họ đầy đủ vật chất, con tiền quần áo, họ thụ hưởng, không bao giờ họ sẽ tu hành. Mà đa số đó là cái người bậc trung vừa vừa thì họ biết tu hành, nghèo quá tu cũng không có được. Sáng nay đây có lon gạo thì lo chiều nay phải có lon gạo, làm sao họ đi niệm Phật được, làm sao họ bố thí được, làm sao họ cúng dường được. Nghĩa là tối ngày quằn quại cuộc đời họ chỉ lo cái bao tử mà lại không đủ nữa thì làm sao họ tu. Cho nên với giàu lắm, giàu quý học đạo nan, bần cùng bố thí nan trong kinh tứ thập nhị chương, nghèo quá mà bèo bố thí là khó làm, khó làm. Chung chung như là vừa có ăn vừa có mặc. Thì cái đó người ta vấn đề kinh tế, vấn đề cơm gạo áo tiền là người ta có thể, người ta tu hành, người ta học hỏi người ta. Chứ còn nghèo sơ nghèo sát cũng có, mà giờ mà giờ tốt đỉnh rồi này là ăn thụ hưởng thôi chứ không. Cho nên chư thiên tức là Bồ Tát Địa Tạng, Ngài dẫn chúng thánh phàm của Ngài độ trong vô lượng kiếp lên cung trời Đao Lợi để nghe Đức Phật thuyết pháp. Cho nên bây giờ Thánh Mẫu Maya đó nè, thì cùng đến cái đạo tràng, cái pháp hội đó để nghe Phật thuyết kinh Địa Tạng mà Ngài chứng quả. Chứ nếu không thì mẹ con Ngài hưởng hết cái phước báo ở chư thiên đó. Rồi đó, trong kinh Địa Tạng đó có 5 cái điều kiện. Người chư thiên đó khi mà hết cái phước báo rồi có 5 cái điều kiện này, 5 cái điều kiện này trong kinh Địa Tạng đó, thì họ sẽ đoạn. Ngài Địa Tạng dẫn hết chúng thánh phàm, cho nên cái phẩm đầu ở Đức Phật tán thán công hạnh của Ngài này bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Để là cái công đức của Ngài Địa Tạng lớn. Nếu không có Ngài Địa Tạng hỗ trợ cho cái pháp hội đó thì Ngài thuyết pháp cho chư thiên, cho Thánh Mẫu Maya cũng không có kết quả, không có kết quả. Nói như vậy để quý vị thấy rằng cái trở ngại cho người sanh thiên. Bây giờ quý vị có cái cột vàng thì nó bằng cái nội điện đi, như vậy thì có phước đó. Rồi ngồi được cái cách bán ăn, cách bán ăn thì một năm không thể, thì hai năm cũng thế, là ba năm xong rồi nghèo. Quý vị có tưởng ở dưới bánh lứt đó, có cái giờ hai giờ chồng này trúng số độc đắc 12 tờ, bây giờ đi cắt rau muống mướn, quý vị tin không? Ở Sài Gòn mình, ở Phú Nhuận, ở chỗ chùa Quan Âm tu viện đó của cô Huệ Đức đó, hai vợ chồng ông này là hàng tháng ở nhà chùa phải là chu cấp gạo cho ông bà, mà trúng 6 tờ giấy tờ độc đó. Bây giờ hai ông bà phát điên luôn, bởi vì ông bà trúng số thì sáng họ tập trung lại trước nhà ông đó, ông chờ cái ông mua cái số gì để họ bắt trước họ mua, công an phải tới làm trật tự. Khổ quá. Hồi xưa ông nghèo thì chẳng ai tới nữa, chỉ có chùa có cái dư cái gì đó sai người mang đến cho ông bà chùa giúp đỡ. Bây giờ chùa không giúp nữa, mà là người ta tới ta ngồi trước cửa rồi đang chờ cái ông bà mua cái số gì, đang họ bắt trước họ mua, đang họ trúng. Ông bà thấy khổ quá, công an phải tới làm việc phải đuổi đi. Cái thứ hai đó không biết ở đâu, bây giờ họ tới họ nhận là bà con, bác biết con không, dượng biết con không, anh biết tôi không, nghĩa là bà con đâu đó tới nhận là bà con để xin tiền. Ông thấy khổ quá. Thôi đừng có trúng, bình thường nghe an lạc. Bây giờ bà vợ thì điên, bà vợ điên rồi tinh thần, còn ông thì bây giờ coi như thế thì như vậy đó, là còn có sung sướng gì đâu. Như vậy cái người chư thiên đó có cái cục vàng nữa, cái cách bán ăn, cách bán ăn, cuối cùng hết cái cục vàng rồi nghèo trở lại nghèo, mèo cũng quần quần mèo, nhưng mà phải xuống với nhân gian này a tỳ địa ngục. Cho nên chư thiên ở đây thì phải hiểu rằng cái quốc độ đó mình dồn lên trên trời, mình thấy sao trên trời đó triệu triệu vì sao. Như vậy là hằng hà sa số quốc độ giống như cái quả đất của mình vậy. Nhưng mà có cái quả đất thì có phước báo, như mình ở đây nè có phước báo, có khổ có vui. Có cái quốc độ thì khổ không mà không có vui gọi là địa ngục, có cái quốc độ là vui không mà không có khổ là chư thiên. Nhưng mà hết phước báo thì đọa lạc. Cho nên Phật không khuyến khích người tu hành sanh về cõi trời, mà khuyến khích về tịnh độ, hay trở lại được làm người có trí huệ, có nghe được chánh pháp, biết tu hành, tức là cái cõi người của chúng ta dễ tu. Còn cái đó không ngày tu ấy. Đức Bồ Kiền Liên, Ngài lên cung trời, Ngài thuyết pháp trời Đế Thích, thỉnh Ngài lên Ngài thuyết pháp. Ngài lên nó không ai nghe hết. Đệ tử của Ngài nó thấy Ngài nó chạy ngang, nó giơ tay nó chào cái nó đi, không có ai nghe. Ngày tức mình, Ngày giận thần công, Ngày đốt cung trời của Đế Thích cháy hết. Thì là sau khi Ngài về đó, chư thiên ngồi xuống họ mới thưa cho Đức Phật, thôi đừng có cho Ngài lên đâu, Ngài thuyết pháp đâu có ai nghe đâu, ông đốt cung điện của ta cháy hết trơn, tức là không ai nghe. Nói như vậy thì ở đây có thầy thuyết pháp, ở đây có người nghe tu hành được, còn về đó là không có ai nghe hết. Mà nghe bên đây nó lọt qua bên kia, bên kia nó lọt qua bên này, là có phước và không có trí. Cho nên cái phước, cái công đức cuối cùng hết là chết được sanh thiên, nghĩa là cái quốc độ mình sanh về đó là không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhưng mà còn luân hồi sanh tử, cái phước báo của mình. Còn sanh về cực lạc, dù mình sanh ở cái cảnh thứ tư là phàm thánh đồng cư độ. Cực lạc chia làm bốn cảnh, mà cảnh thấp nhất là phàm thánh đồng cư độ. Mình ở đó mình phải nghe pháp rồi tu hành, khi nào sen nở thì mình mới chứng vô sanh nhận, đồng với hành giả ở thượng phẩm và trung phẩm, nhưng mà dứt khoát không trở lại sanh tử luân hồi do cái quay lưng đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cho nên mình sanh về cái cảnh đó, phàm thánh ở chung, ở chung, nhưng mà mình còn đối nghiệp, tức là còn nghiệp mà mình được giảng sanh do cái đại nguyện của Phật Di Đà. Mình về đó phải ngồi trong cái hoa sen đó một tiểu kiếp, hàng ngày cái cảnh giới của cực lạc, cây biết biết pháp, nước biết biết pháp, chim biết biết pháp, gió thổi cũng ra pháp, thì hành giả ngồi đó mà nghe pháp tu hành, đến bao giờ nghiệp dứt sen nở thì mình chứng vô sanh nhẫn, đồng với thượng phẩm và trung phẩm. Chỉ có thế giới cực lạc. Trong tất cả các cõi Phật ở mười phương, ngay cả tịnh thế giới lưu ly của Đức Phật Dược Sư, mình cũng phải dứt nghiệp mới sanh về cái thế giới cực lạc của Đức Phật Dược Sư. Muốn sanh về cái cõi cực lạc của Phật Di Lặc ở nội viện cung trời Đấu Xuất, cũng phải dứt nghiệp mới về đó được. Nhưng mà riêng thế giới cực lạc của Đức Phật Di Đà là con nghiệp mà được vạn sanh. Trong kinh Đại Tập nói thế này: một cây kim mình bỏ xuống dưới nước nó chìm sát đáy. Này bữa nào quý vị làm thử rồi, ở nhà mình có cái hồ, cái chậu gì đó, mình lấy cái kim may áo ra mình dở dở nó chìm sát đáy. Đó là thế thì người ta chở sắt chở đá qua biển Đông được, mà sắt đá nó hàng mấy chục tấn, để cái trọng lượng của sắt đá và trọng lượng cái cây kim này làm sao. Nhưng mà cây kim thì bỏ chìm sắt đá, mà sắt đá họ chở vào biển Đông được nhờ chiếc tàu. Nếu không có chiếc tàu thì sắt đá này cũng chìm giống như cây kim một cách. Chiếc tàu là giữ cho đại nguyện Đức Phật Ca Di Đà, còn sắt đá là dự cho nghiệp của chúng sinh. Nhờ cái chiếc tàu, cái đại nguyện đó mà chở cái nghiệp của mình qua cực lạc, chứ không có chiếc tàu đó là chìm hết. Cho nên thầy trò chúng ta được cái may mắn là gặp được pháp môn tịnh độ, tu theo pháp môn tịnh độ, kết duyên với Phật Di Đà, thì dù cho nghiệp chúng ta còn, nhưng mà khi lâm chung thì ngày rước chúng ta về cực lạc ở phàm thánh đồng cư, thì ở đó mình nghe chim ca lăng tần già, cộng mạng thuyết pháp, gió thuyết pháp, hoa sen với thuyết pháp, nước với thuyết pháp, ngồi trong cái hoa sen đó mà tu, nghe pháp đó mà tu, đến bao giờ nghiệp mình dứt mới nên còn nghiệp mà. Bao giờ dứt? Nhờ trong cái hoa sen mình nghe pháp đó mà tu hành thì nghiệp dứt sen nở. Thì khi sen nở tức là mình chứng quả vô sanh nhật. Như vậy để quý vị thấy rằng cái đại nguyện Đức Phật Di Đà khi mà phát tạm thì kheo trong lúc tư nhân ngày phát nguyện 48 đại nguyện trước Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai kinh Vô Lượng Thọ chép đó, thì 210 ức Đức Phật tan tác, chứ không phải đơn giản. 210 ức Đức Phật tán cái đại nguyện Đức Phật Di Đà. Như vậy là chứng tỏ rằng là ngài không có dối, không có gạt, mà cái lời của ngài có 210 ức Đức Phật tán thán. Di Đà thầy nói đông phương, tây phương, nam phương, bắc phương, hạ phương, thượng phương, có các Đức Phật đó là tán thán công hạnh của Đức Phật Di Đà. Như vậy chúng ta đủ niềm tin vì lời của ngài là phát nguyện và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy tại là giữa chư Phật với chư Phật thì mình không có cái nghi ngờ gì nữa. Vì sao? Ngài có 80 tướng tốt, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà cái tướng lưỡi rộng dài à, ngài le cái lưỡi, ngài liếm đụng cái chân tóc. 32 tướng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, tức là cái lưỡi của ngài lan lưỡi ngài liệm đúng cái chân tâm. Cho nên không bao giờ chư Phật nói dối, tướng lưỡi rộng dài là không nói dối, mà phải tu 100 kiếp mới được cái 32 tướng tốt đó. Còn mình le cái lưỡi mình liếm đụng cái lỗ mũi thôi, mình không có đụng cái chân tóc. Ai mà đụng cái lỗ mũi đó là người đó không có nói láo. Còn ai mà le mà không đụng đó là nói láo thoải mái. Cho nên ai cũng nói láo hết. Le lưỡi đến thử thôi, đâu có đụng lỗ mũi đâu. Mà đụng lỗ mũi á, còn cái tướng lưỡi rộng dài của Đức Phật là tới chân tóc, tới chân tóc. Thế hồi thầy học đó, thầy đọc trong kinh Di Đà ngày đó, các Đức Phật ở hàng hà sa số thế giới, trong mấy một cõi Phật mà hàng hà sa số thế giới, hiện ra tướng lưỡi rộng rộng dài, bộ các tam thiên nói lời thành thật, các ông phải tin kinh Bất Khả Tư Nghị Công Đức Xã Hội Hồ Niệm này, tức là kinh Di Đà. Thầy không đủ sức tin, bây giờ thầy mới tin. Đó là cái lưỡi của thầy cũng như quý vị không có tới cái lỗ mũi đâu, nhưng mà ở Việt Nam thầy tán thán pháp môn Tịnh Độ. Thầy cái lưỡi của thầy ở Việt Nam, ở Sài Gòn, nhưng mà thầy le ra tới ngoài Bắc, thầy ra ngoài Bắc thầy giảng pháp môn Tịnh Độ, cái lưỡi thầy ra tới ngoài đó. Thầy xuống Cà Mau thầy giảng, cái lưỡi thầy nó dài xuống tới Cà Mau. Thầy qua bên Úc thầy giảng, cái lưỡi thầy nó tới Úc thầy giảng. Thầy qua bên Anh thầy giảng, cái lưỡi thầy nó tuốt bên Anh. Thầy qua Mỹ thầy giảng, nghĩa là chỗ nào cái lưỡi thầy cũng có hết, là tướng lưỡi rộng dài. Mình thấy có cái sự nhận định rõ ràng chứ sao phải tướng lưỡi rộng dài ngồi đây mà hiện ra tướng lưỡi rộng dài. Không phải, Đức Phật ở phương Đông tán thán Tịnh Độ, Đức Phật phương Bắc tán thán Tịnh Độ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ta Bà tán thán Tịnh Độ. Như vậy là tướng lưỡi rộng dài. Đây là cái tướng lưỡi rộng dài. Thầy đi nước ngoài thầy cũng giảng Tịnh Độ. Năm rồi thầy ở Đông Đức, thầy mua cái nhà 280.000 euro, một trệt một lầu, làm thành lập cái đạo tràng niệm Phật Liên Trì ở Đức. Năm ngoái thầy làm rồi, năm nay thầy đi Đức để mà dự lễ đệ nhất chu niên thành lập đạo tràng Liên Trì ở Đông Đức. Thầy lập thì thầy phải qua chứ giờ không qua sao được. 26, 27 này thầy đi Đức để qua dự cái lễ đệ nhất chu niên bên đó. Thì cái lưỡi của thầy từ Vũng Tàu mà nó bay qua tới Đông Đức luôn. Thầy xuống Bỉ thầy giảng, thầy qua Pháp thầy giảng, cho nên cái lưỡi thầy quá rộng qua đất vậy, tướng lưỡi rộng vậy. Như vậy có lấy không? Có lấy. Thôi hết giờ. A Di Đà Phật. Trước khi kết thúc, thầy xin nhắc lại Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật giảng cái bài pháp cho đại chúng là 5 cái công đức của người lễ Phật: 1, thân tướng được trang nghiêm; 2, âm thanh được dịu dàng dễ nghe không có ngọng nghịu; 3, giàu sang của cải dư giả; 4, sống vào nhà tôn quý cho nền giáo dục phần lương; và cuối cùng thứ 5 tức là chết được sanh thiên, là 5 công đức của người lễ Phật. A Di Đà Phật.